Con dê quyền quý, chương 174-179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 174. Trái tim của Tần Âm Lý Mỹ Nhất vừa nhìn thấy Tần Âm, khuôn mặt ung dung lập tức trở nên bối rối. Tổng giám đốc Tần, tôi không cần nói nữa, chuyện hợp tác của Lâm Thị tôi đã quyết định rồi. À đúng rồi giám đốc Lý, nói với chị một chuyện, tôi đã gặp được nhân viên nghiệp vụ Trương Thác mà chị nói rồi. Lúc chị gửi tin nhắn cho anh ấy, tôi cũng ngồi ở bên cạnh, những hành động này của chị đã gây thiệt hại cho công ty, tôi sẽ kiện chị vì chuyện cố ý làm thiệt hại tài vụ của công ty, chị cứ đợi nhận giấy gọi của tòa án đi. Tần Âm chỉ cảm thấy giận điên lên, sắc mặt Lý Mỹ Nhất trở nên trắng bệch. Tổng giám đốc Tần, cô nghe tôi giải thích đi, không còn gì để giải thích nữa, tôi sẽ gọi luật sư liên lạc với chị. Tần Âm xoay người, quay đầu đi ra ngoài phòng. Lý Mỹ Nhất đờ đẫn ngồi trên giường massage nhìn ra cửa, có thể nào chị ta cũng không ngờ Tần Âm sẽ đột nhiên tìm đến, càng không ngờ Tần Âm sẽ liên lạc với thằng nhóc tên Trương Thác kia, hơn nữa còn vì chuyện này mà nổi giận như vậy. Vào lúc Lý Mỹ Nhất ngơ ngác ngây người, chị ta nhìn thấy Trương Thác xuất hiện ở cửa. Trương Thác đưa mắt nhìn thoáng qua Trung Kỳ cũng ở trong phòng, cười nói. Giám đốc Lý, quên nói với chị, tôi và tổng giám đốc Tần của chị vẫn luôn là bạn bè. Khoảng thời gian này vì sao chị làm khó tôi cũng đã hiểu sơ sơ, nói thật thủ đoạn của chị quá tệ, vốn tôi cũng không muốn làm khó chị, ai bảo đúng lúc tôi và tổng giám đốc Tần của chị gặp mặt chứ. Chị diễn đạt như vậy, tin nhắn tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm, à đúng rồi, cái người tên Trung Kỳ này đã mắc lỗi lớn ở Lâm Thị, công ty không truy cứu trách nhiệm của cô ta mà chỉ đuổi việc cô ta đã là tận tình tận nghĩa rồi, chị ra mặt giúp cô ta lại đi đến nước này, đúng là. Chậc chậc, Trương Thác lắc đầu, mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Lý Mỹ Nhất nhìn ngoài cửa trống chảy, sửng sốt rất lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó xoay người hét to với Trung Kỳ. Trung Kỳ, lúc đó cô đã mắc lỗi gì hả? Em chỉ cố ý làm khó anh ta một chút thôi. Trên mặt Trung Kỳ lộ vẻ sợ hãi. Cố ý làm khó, Lý Mỹ Nhất lẩm bẩm một tiếng, Trung Kỳ cố ý làm khó anh, mình cũng cố ý làm khó anh, bây giờ mình và Trung Kỳ đều rơi vào kết cục bị đuổi việc, mình còn có thể bị kiện ra tòa, đều là vì làm khó người đàn ông kia. Nếu bây giờ có người nói với Lý Mỹ Nhất rằng Trương Thác chỉ là một nhân viên nghiệp vụ bình thường, chắc chắn chị ta sẽ không tin, lần này mình đã trúng tẩm sắt rồi. Trung Kỳ, lần này có thật sự hại chết tôi rồi. Tôi sẽ nói rõ ràng chuyện này với người nhà, nếu tôi không sống tốt cô cũng đừng hòng sống tốt. Lý Mỹ Nhất hung tợn chừng Trung Kỳ một cái, đứng dậy bước nhanh đi. Trung Kỳ sợ đến tái mặt, nếu chị họ này thật sự ra sao vì mình, vậy sau này mình ở trong nhà cũng sẽ thê thảm rồi. Tần Âm xông ra khỏi tiệm spa, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lửa giận trong lòng, cô ta hiểu khi nãy mình thật sự giận hơi quá, nhưng chỉ là không thể khống chế được, không chỉ vì vấn đề của Lý Mỹ Nhất còn vì chính bản thân mình nữa. Tần Âm không thể không thừa nhận sau khi nghe thấy tin tức Trương Thác đã kết hôn, tâm trạng của cô ta vẫn luôn rất tệ, tệ đến mức không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn say một trận, nằm trên giường đau đầu thiếp đi, ngủ đến khi quên hết tất cả muộn phiền mới thôi. Tần Âm không cam lòng, lúc ở cô nhi viện, bóng dáng của Trương Thác đã tiến vào lòng cô ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy số lần qua lại không nhiều, nhưng mỗi chuyện Trương Thác làm đều khiến cô ta cảm thấy phù hợp đến hoàn mỹ, cái này thật sự là cảm giác có chung niềm vui trên tinh thần. Có người từng nói một câu rằng, trên thế giới này, 99 con người đều sống cô độc đến cuối đời, cho dù bạn có người yêu, có con, bạn vẫn sẽ cô đơn. Vì bạn rất khó tìm thấy một người hoàn toàn phù hợp về hứng thú, sở thích và tinh thần, không ai có thể thật sự hiểu bạn, cho nên từ đầu đến cuối bạn đều cô đơn. Tần Âm cũng rất đồng ý với câu này, sau khi nhìn thấy Trương Thác cô ta cảm thấy mình không cô đơn nữa rồi, hình như mình đã tìm thấy một. Kia tìm thấy một người có thể hoàn toàn ăn khớp với mình. Cô ta không thể khống chế sự vui vẻ trong lòng, không thể khống chế việc mình nghĩ đến Trương Thác. Cô ta tưởng tượng có một ngày, mình và Trương Thác trở nên thân thiết hơn, không giấu giếm nhau điều gì, trở thành bạn bè trước rồi thành người yêu. Nhưng tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều hoàn toàn tan biến vào hôm nay rồi. Sai lầm của Lý Mỹ Nhất trở thành nơi phát tiết của Tần Âm, đây là bất hạnh của Tần Âm, cũng là bất hạnh của Lý Mỹ Nhất. Mà Trương Thác thân là người trong cuộc vẫn luôn không biết những suy nghĩ trong lòng người phụ nữ này. Nói theo một cách khác, phụ nữ Trương Thác quan tâm thật sự là quá ít. Lúc còn nhỏ, trong lòng anh chỉ có Lâm Ngữ Lam, bây giờ miễn cưỡng có thêm một Hàn Văn Tĩnh. Trong mắt Trương Thác, Tần Âm chỉ là một người bạn bình thường thôi, anh cũng thích cô gái tốt bụng này, nhưng kiểu thích đó không phải yêu, điểm này, Trương Thác phân biệt rất rõ ràng. Trương Thác đứng phía sau Tần Âm, nhìn dáng vẻ thờ hồn hền của đối phương. Sao lại nổi giận đến thế? Một nhân viên không làm tròn bổn phận mà thôi, cần gì phải đến mức đó chứ? Không có gì, Tần Âm đưa lưng về phía Trương Thác lắc đầu, cô ta lau đi nước mắt mới chảy ra, xoay người lại. Tôi chỉ nghĩ đến một vài chuyện, tâm trạng không được tốt lắm, về hạng mục hợp tác tôi đã quyết định rồi, anh nói với vợ anh là được. Ok, Trương Thác gật đầu, được nếu đã xử lý xong thì tôi về công ty đây. Tần Âm ngẩng đầu lên trên, cố gắng không cho nước mắt của mình chảy xuống. Muốn tôi đưa anh về không? Không cần, Trương Thác khoát tay, tôi tự về là được, có chuyện gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Được, Tần Âm đáp, vội vàng quay đầu rời đi, cô ta sợ Trương Thác nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của mình. Trương Thác nhìn Tần Âm rời khỏi, gọi điện thoại cho giám đốc Triệu của bộ phận, nói rằng đã xác định việc hợp tác rồi, bàn trực tiếp với bà chủ của Hằng Viễn. Sau khi giám đốc Triệu nói được thì cũng không sắp xếp công việc cho Trương Thác nữa, ý nghĩa rất rõ ràng rằng Trương Thác có thể đi làm chuyện của mình. Bây giờ ở bộ phận nghiệp vụ, Trương Thác và Thu Vũ đều có đãi ngộ hoàn toàn khác xưa, sau khi bàn xong với khách hàng lớn kia có thể nói bọn họ là người thoải mái nhất của bộ phận nghiệp vụ. Ngoài một vài chuyện, giám đốc bộ phận cũng sẽ không quan tâm đến bọn họ. Thu Vũ còn tốt, là một người mới, bàn xong đơn hàng lớn như thế cũng không kiêu ngạo, ngược lại mỗi ngày đều tự động đi tìm một vài khách hàng, học tập kiến thức chuyên môn, còn tham gia đào tạo tiếng Pháp của công ty. Trương Thác thì khác, mỗi ngày đều rất ít khi lo chuyện của công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Trương Thác cũng xem không ít video dạy học, anh nghĩ lúc nào đó hẹn hội trưởng Mã tiến hành một lần đào tạo, đồng thời xem thử số người đăng ký. Vừa nghĩ vậy, hội trưởng Mã đã gọi điện thoại cho Trương Thác. Tiểu sư phụ, cậu có biết Tây Y không? Chương 175 phẫu thuật, câu hỏi cậu có biết Tây Y không của hội trưởng Mã khiến Trương Thác ngơ ngác. Trương Thác trả lời, có biết một chút, sao thế? Hội trưởng Mã nghe thấy thế, giọng điệu lập tức trở nên vui vẻ, ông ta hiểu cái biết một chút của Trương Thác chính là tinh thông. Thật tốt quá tiểu sư phụ, cậu có thể đến bệnh viện nhân dân 10, có chuyện cần đến sự giúp đỡ của cậu. Có người bệnh à? Trương Thác nhíu mày. Hội trưởng Mã đáp, được tôi đến ngay. Trương Thác không chút nghĩ ngợi gọi một chiếc xe, đi đến bệnh viện nhân dân. Câu nói y giả nhân tâm, cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi. Trương Thác có năng lực thì sẽ đi cứu người, nhưng không phải ai anh cũng cứu được, trong lòng Trương Thác có một quy tắc thuộc về riêng mình. Y giả nhân tâm, người học y có tấm lòng nhân ái yêu thương người. Tầng cao nhất của thế giới ngầm lưu truyền một câu, Diêm Vương sống cứu người không nhìn tiền, chỉ nhìn duyên. Cái duyên này, trước giờ đều là Trương Thác quyết định. Có người không tiếc vung tiền như rác cũng không có được cái duyên này, có vài người, Diêm Vương sống sẽ tự động đưa duyên phận tới. Khi Trương Thác đến bệnh viện thành phố, hội trưởng Mã đang lo lắng chờ đợi trước của bệnh viện, vừa nhìn thấy Trương Thác đi. Xuống từ trên xe taxi, ông ta lập tức đi thẳng đến nghênh đón. Tiểu sư phụ, cậu đến rồi, lần này thật sự phải dựa vào cậu đấy. Người bệnh có thân phận gì, bị bệnh gì? Trương Thác không nói lời dư thừa, vừa đi nhanh vào trong bệnh viện vừa hỏi. Hội trưởng Mã đi theo sau lưng Trương Thác báo cáo tựa như trợ lý. Người bệnh là nữ, 24 tuổi, là Hoa Kiều trở về từ Pháp, trong ngực trái xuất hiện một khối u ác tính liền kề với tim. Nhưng trình độ y học của Ngân Châu có hạn, bây giờ tình hình của người bệnh rất nguy hiểm, khối u khiến nhịp tim người bệnh chậm lại, hoàn toàn không thể đi máy bay đến bệnh viện có thiết bị tốt hơn, thời gian cũng không cho phép, phải lập tức cắt bỏ khối u, cho tôi xem ảnh X quang. Trương Thác duỗi tay ra, hội trưởng Mã lập tức đưa ảnh chụp X quang cho anh. Trương Thác cầm lên nhìn sơ một lượt. Rất giống với biểu hiện của biến đổi bệnh lý van hai lá, hai vùng phối ứ máu, nhịp tim tăng từ cường độ thấp đến trung bình, tâm nhĩ trái và tâm thất phải giãn ra, vì uống chất cản quang có thể nhìn thấy thực quản bị chèn ép từ cường độ thấp đến trung bình, đây là khối u tim. Những lời này của Trương Thác khiến hội trưởng Mã thầm thấy khâm phục, chỉ nhìn thoáng qua ảnh X quang đã có thể phát hiện mấy vấn đề này, ông ta cảm thấy mình hoàn toàn không thể làm được như thế. Trương Thác trả ảnh X quang lại cho hội trưởng Mã, đi vào trong thang máy. Tôi cần xem ảnh chụp CT, sau đó mới có thể quyết định phẫu thuật hay không. Được, tôi lập tức kêu người chuẩn bị cho cậu. Hội trưởng Mã liên tục gật đầu, ấn xuống tầng 8. Thang máy, đinh, một tiếng, dừng lại ở lầu 8. Tiểu sư phụ, cậu đến phòng họp trước đi, ở đó có mấy bác sĩ lâm sàng, bọn họ hiểu tình trạng của người bệnh nhất, tôi đi lấy ảnh. Hội trưởng Mã chỉ về phía một phòng họp cho Trương Thác, sau đó đi về hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác gật đầu, tất cả ảnh đều chỉ có thể quan sát, muốn biết tình trạng chính xác nhất của người bệnh, ý kiến của bác sĩ lâm sàng là đúng trọng tâm nhất. Trương Thác đi tới cửa phòng họp, gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào thì mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng họp có ba nữ bác sĩ chừng 40-50 tuổi đang ngồi ở vị trí đầu của bàn họp, còn có mấy bác sĩ trẻ đứng một bên, không ngừng ghi chép cái gì đó. Sự xuất hiện của Trương Thác khiến người trong phòng hơi sừng sốt, có vài người rất khó chịu, chàng trai xa lạ này làm gì thế? Hội trưởng Mã kêu tôi đến trao đổi chuyện phẫu thuật, bây giờ là tình trạng gì rồi? Trương Thác hỏi thẳng, xin lỗi, cậu, một bác sĩ trẻ vừa định lên tiếng đã bị nữ bác sĩ lớn. Tuổi cắt ngang, nữ bác sĩ này cũng là hội viên của Hiệp hội Y học từng gặp Trương Thác, nhìn thấy Trương Thác xuất hiện, bà ta rất kích động. Tiểu sư phụ, không ngờ lại là cậu. Thấy bác sĩ mổ chính kinh nghiệm phong phú tỏ vẻ kích động như thế, những bác sĩ trẻ tuổi này đều rất tò mò nhìn Trương Thác bắt đầu suy đoán. Trương Thác gật đầu, miêu tả tình trạng của người bệnh với tôi một chút, nữ bác sĩ hít sâu một hơi, nói. Tình trạng bây giờ là người bệnh phải hoàn thành phẫu thuật trong vòng nhiều nhất là 3 tiếng, khối u ác tính ở tim khiến thân thể người bệnh nóng lên, thiếu máu nghiêm trọng, liên tục ngất đi, tim đập chậm lại, tim trái có chức năng nhồi máu bị suy kiệt, màng tim tràn dịch, ép tim cấp tính, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Trương Thác nhíu mày, hỏi tiếp, tình trạng khối u thế nào? Khối u bám lên tim, nối liền với một vài mạch máu, với tình trạng của người bệnh, chỉ không cẩn thận một chút cho dù lệch không đến nửa milimét cũng có thể khiến xuất huyết nhiều, nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, cả bệnh viện đều không ai dám làm phẫu thuật thế này. Đang lúc nói chuyện, hội trưởng Mã đem tất cả ảnh lúc trước đã chụp vào. Trương Thác nhận lấy ảnh nhìn mấy lần, nói thẳng với hội trưởng Mã. Chuẩn bị phẫu thuật tôi sẽ mổ chính, tìm 3 người giúp đỡ tôi, phải có kinh nghiệm phong phú. Quá trình phẫu thuật này phải nhanh, lúc mở lồng ngực rất có thể sẽ khiến nhịp tim người bệnh ngừng đập đột ngột. Đã hiểu, hội trưởng Mã không chỉ là hội trưởng của hội y học còn là viện trưởng của bệnh viện này, lập tức dặn dò 3 bác sĩ có kinh nghiệm mổ chính phong phú trong phòng họp đến giúp đỡ Trương Thác. 3 bác sĩ mổ chính phụ mổ cho một người trẻ tuổi. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên xảy ra ở Bệnh viện Nhân dân 1. Những bác sĩ trẻ tuổi kia thấy hội trưởng Mã nghe lời chàng trai trước mắt như vậy thì đều rất tò mò, rốt cuộc anh là ai? Bây giờ người bệnh đang nằm trong phòng điều trị tích cực, khi Trương Thác quyết định phẫu thuật người bệnh đã lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Trương Thác hiểu rất rõ quy trình trước phẫu thuật, khử trùng, mặc đồ bảo vệ, đợi làm xong tất cả anh dẫn theo 3 bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật. Vì độ khó của ca phẫu thuật lần này, hội trưởng Mã cũng không ngăn cản mọi người đến quan sát học tập. Trương Thác đi vào phòng phẫu thuật, vừa sắp xếp dụng cụ phẫu thuật vừa nói với người bệnh. Hít sâu, cố hết sức thả lỏng, bây giờ cảm thấy thế nào? Một giọng nữ lộ sự đau đớn vang lên. Trương Thác đang sắp xếp lại dụng cụ phẫu thuật ngẩng đầu nhìn lên, người trên bàn phẫu thuật khiến anh chấn động. Milan, cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác có thể nhìn thấy khuôn mặt của Milan vì đau đớn mà bắt đầu nhăn nhó. Cô gái bình thường ra vẻ lạc quan hào phóng này đang không ngừng run rẩy, thân thể lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Trương Thác, tôi đau, Milan cắn chặt răng, mồ hôi mướt trán, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp mà dính lại với nhau. Trương Thác lấy một cái khăn ướt ra, lau mồ hôi trên trán giúp Milan, cố hết sức an ủi. Không sao, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, sau khi tiêm thuốc mê cô yên tâm ngủ một giấc, khi dậy rồi sẽ không sao nữa, biết chưa? Chương 176 phẫu thuật thành công. Tôi sợ, mắt Milan đỏ lên, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt sáng ngời. Lúc trước bác sĩ đã nói với Milan mức độ khó khăn của ca phẫu thuật này, từ lúc đó Milan đã cảm thấy sợ hãi, lại không biết nói với ai. Bây giờ nhìn thấy Trương Thác, cuối cùng nước mắt của cô cũng không kìm lại được mà tràn mi. Đừng sợ, không đau đầu, biết không, cô yên tâm ngủ một giấc đi. Trương Thác đặt một tay lên mặt Milan an ủi cô ấy, tay kia thì ra hiệu với bác sĩ đi vào cùng mình. Bác sĩ kia hiểu ý, chuẩn bị thuốc mê, bắt đầu tiêm vào cho Milan. Thuốc mê y dụng hiệu suất cao, có thể nhanh chóng khiến người bệnh rơi vào trạng thái mê man. Sau khi tiêm thuốc mê vào, thân thể run rẩy của Milan dần yên tĩnh lại, cơ thể căng thẳng cũng bắt đầu thả lỏng, cô cảm thấy mí mắt rất nặng, sau khi nhìn thấy Trương Thác kéo đồ bệnh của mình ra, cuối cùng cô cũng không nhịn được sự mệt mỏi kia nữa mà hôn mê. Giao phẫu thuật, bông gòn cầm máu, nhanh lên, nói số liệu cho tôi. Giọng của Trương Thác nhanh mà vững vàng, tốc độ của anh rất nhanh, nhưng mỗi bước đều rất ổn định. Không được, tiếp theo sẽ gần với tim rồi, máy móc không thấy rõ. Một nữ bác sĩ lo lắng kêu lên, lúc làm phẫu thuật lồng ngực sợ nhất chính là máy móc không thể nhìn rõ, như vậy bác sĩ mổ chính rất khó biết tình trạng của người bệnh, không biết bắt đầu từ đâu. Không cần máy móc, Trương Thác tháo bao tay anh đã khử trùng, không hề có vi khuẩn. Bông gòn cầm máu, nhiều vào, cho tôi dao cắt quan sát hô hấp của người bệnh. Mất máu quá nhiều, hô hấp yếu ớt, bác sĩ nhìn số liệu trên máy móc nhíu chặt mày. Lần phẫu thuật này tổng cộng phải khắc phục 2 cửa ải khó.

Tiểu Trần trừng Trương Thác một cái, làm động tác cắt cổ với anh, sau đó chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Nam Thiên. Đợi Nam Thiên và Tiểu Trần rời khỏi cửa, Lâm Ngữ Lam nhíu mày nhìn Trương Thác. Có phải anh hơi quá đáng không? Tôi và Nam Thiên chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì ghê gớm đúng không? Là thật sự không có thời gian, em mau về nhà hầm canh với anh, sau đó đi thăm Milan. Trương Thác cũng đi nhanh ra khỏi cửa lớn của Lâm Thị, bước tới bãi đỗ xe. Lâm Ngữ Lam đuổi theo đến bãi đỗ xe, vừa mở cửa xe vừa nghi ngờ hỏi. Thăm Milan, đúng, Trương Thác gật đầu, Milan làm phẫu thuật tim, đang nằm ở bệnh viện đấy, hầm canh cho cô ấy để bổ máu. Phẫu thuật tim, Lâm Ngữ Lam nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Phẫu thuật tim cái gì, sao Milan không nói với tôi? Khối u trái tim, cô ấy sợ em lo lắng nên không nói, nếu không phải phẫu thuật khó khăn, hội trưởng Mã gọi điện thoại cho anh cũng không biết chuyện này đâu. Trương Thác giải thích, Lâm Ngữ Lam ngồi vào xe, lo lắng hỏi. Vậy bây giờ sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, anh làm phẫu thuật cho cô ấy rồi, cắt bỏ toàn bộ khối u, bây giờ cô ấy chỉ suy yếu thôi, đợi vài ngày nữa vết thương khép lại sẽ có thể xuống giường. Nghe Trương Thác nói thế, Lâm Ngữ Lam thở phào cũng không trách Trương Thác nữa, so với đi thăm Milan, ăn cơm cùng Nam Thiên không quan trọng chút nào. Trên đường lái xe, Lâm Ngữ Lam dừng xe lại trước một cái đèn giao thông, quay đầu nhìn Trương Thác. À, tôi và Nam Thiên, không có gì đâu. Chương 178 nhà của anh. Hà, Trương Thác khó hiểu hỏi, anh thật sự không ngờ Lâm Ngữ Lam sẽ nói ra một câu như vậy. Anh nhìn về phía Lâm Ngữ Lam, em nói cái này với anh làm gì? Chỉ là không muốn anh hiểu lầm. Đèn giao thông đổi màu, Lâm Ngữ Lam nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói. Nhà của Nam Thiên quen biết nhà tôi từ đời ông nội, lúc trước khi anh ta tham gia quân ngũ tôi đúng lúc bàn chuyện làm ăn ở đó, bèn đi thăm anh ta một lần. Người trong bộ đội của bọn họ đều thích chọc tôi với anh ta, thật ra tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trương Thác gật đầu, không nói gì. Lâm Ngữ Lam thấy Trương Thác như thế, cho rằng anh đang khó chịu cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra Trương Thác là đang ghen. Về đến nhà, Lâm Ngữ Lam thay một bộ đồ thể thao sạch sẽ, lại sắp xếp một ít quần áo, đợi Trương Thác hầm canh xong thì cùng nhau chạy tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, Lâm Ngữ Lam nhìn thấy Milan sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nước mắt lập tức rơi xuống. Cậu khóc cái gì? Milan thấy dáng vẻ hoa lệ ướt mưa của Lâm Ngữ Lam thì giờ khóc giờ cười. Lâm Ngữ Lam trách móc, cô gái chết tiệt này, xảy ra chuyện lớn như thế cũng không nói với tớ, nếu không phải Trương Thác nói với tớ, có phải cậu định gạt tớ luôn không? Milan mỉm cười, nếu Trương Thác không biết chuyện này, tớ đã len lén đi đời luôn rồi, cậu làm gì có cơ hội tới đây dạy dỗ tớ chứ? Nói đến cùng, nếu hôm nay không có Trương Thác có lẽ tớ đã xong rồi. Khi nãy bác sĩ nói với tớ độ khó phẫu thuật cực kỳ cao, cả bệnh viện. Không có ai dám chắc chắn, Ngữ Lam, cậu ở bên Trương Thác thật đúng là nhặt được bảo bối rồi. Nghe Milan nói thế, mặt Lâm Ngữ Lam đỏ lên, vô thức nhìn Trương Thác ở bên cạnh một cái. Trương Thác đang ngồi ở đó cẩn thận gọt một quả táo. Trương Thác nấu bữa tối cho ba người, anh và Lâm Ngữ Lam ở lại bệnh viện ăn với Milan một bữa, Milan cũng khen tài nấu nướng của Trương Thác không dứt miệng. Trương Thác đợi tôi khỏi bệnh rồi, anh dạy tôi nấu cơm được không? Milan nhìn canh gà đã thấy đáy trong hộp giữ ấm, chưa đã thèm chép miệng. Được thôi, à người bạn tên Lai kia của cô đi đâu rồi? Tôi cũng sợ cô ấy biết chuyện này, lừa cô ấy đi du lịch rồi, hai ngày nữa cô nàng kia trở về mà biết đoán chừng cũng mắng tôi một trận. Milan lắc lắc đầu, mắng là phải, Lâm Ngữ Lam vươn ngón tay ngón, chọc mạnh một cái lên đầu Milan. Cậu nên nói cho bọn tớ biết chuyện này sớm hơn, đợi cậu khỏe rồi tớ nhất định phải trừng trị cậu. Xì, Milan trợn trắng mắt, đợi tớ khỏi rồi, chúng ta ai trừng trị ai còn chưa chắc đâu. Lâm Ngữ Lam ở lại phòng bệnh trò chuyện với Milan rất lâu, đợi hai người tán gẫu xong, trời bên ngoài đã tối lại từ lâu. Được rồi Ngữ Lam, cậu và Trương Thác mau về đi, buổi tối đừng ở lại chỗ này. Milan nhìn thời gian, phất tay đuổi Lâm Ngữ Lam đi. Như vậy sao được, Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Buổi tối tớ phải ở lại chăm sóc cậu, vẫn nên đi thôi, để cô ấy ở lại một mình cũng được. Trương Thác giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bây giờ Milan có chút suy yếu, nhưng hai tay hai chân vẫn có thể di chuyển, quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho đủ. Chúng ta ở đây còn ảnh hưởng đến cô ấy nữa, ngày mai anh đến đưa cơm cho cô ấy, em không cần lo lắng đâu. Lâm Ngữ Lam thấy Trương Thác cũng nói thế, chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ ở lại qua đêm với Milan, dù sao Trương Thác cũng là người chuyên nghiệp về mặt này, cô dọn dẹp đồ đạc. Vậy được Milan, ngày mai tớ lại đến thăm cậu nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tụi tớ. Ừm, Milan gật đầu, vẫy tay với Trương Thác và Lâm Ngữ Lam. Hai người đi nhanh đi. Đợi hai người đi rồi, sắc mặt Milan hơi phức tạp, lần này gặp Trương Thác cô cứ cảm thấy hơi là lạ, vết thương bên ngực trái của mình cứ luôn nhắc nhở mình cái gì đó. Ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy trạng thái của Milan không tệ, trái tim đang treo lên của Lâm Ngữ Lam cũng buông xuống, Trương Thác thật sự cảm ơn anh, Milan là bạn tốt nhất của tôi, nếu không có anh tôi thật sự không biết nên. Cảm ơn anh làm gì? Trương Thác ngắt lời Lâm Ngữ Lam. Lần nào em cũng khách sáo như thế, dù nói thế nào, anh cũng là chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn của em đừng cứ treo câu cảm ơn lên miệng nữa. Chồng hợp pháp, lúc Lâm Ngữ Lam nghe bốn chữ này thì lập tức sửng sốt quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đúng thế, anh là chồng hợp pháp của mình, nếu nói về quan hệ, đương nhiên là hai người thân mật khăng khít nhất trên thế giới, vì sao mình còn khách sáo như vậy, là vì mình chưa từng đối xử với anh như một người chồng sao? Đi đến trước xe, Lâm Ngữ Lam mới vừa lấy chìa khóa, suy nghĩ mấy giây lại để chìa khóa vào trong túi. Trương Thác không lái xe nữa, chúng ta đi dạo đi. Được thôi, Trương Thác sao cũng được nên gật đầu. Bây giờ là 10 giờ đêm, trời rất tốt, cũng may điều kiện đèn đường của thành phố Ngân Châu cũng không tệ, lúc này đang còn mùa hè, liễu xanh rũ bóng, đi ở trên đường cảm thấy cực kỳ mát mẻ. Lâm Ngữ Lam chắp tay sau lưng, đá một hòn đá nhỏ trước chân. Trương Thác, nhà của anh ở đâu vậy? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới người trong nhà? Mình thế, Lâm Ngữ Lam vờ như vô tình hỏi, vào lúc cô hỏi vấn đề này, đã chứng tỏ cô bắt đầu chủ động tìm hiểu người đàn ông này rồi. Nhà anh sao? Trương Thác cười khẽ, ba và mẹ anh đã ly hôn từ lâu, ông ta không tồn tại trong trí nhớ của anh, mẹ anh mất năm anh 14 tuổi cho nên em chưa từng nghe anh nhắc tới. À, Lâm Ngữ Lam há to miệng, trong mắt tràn đầy áy náy. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Không sao, Trương Thác không quan tâm phất tay. Thời gian đã qua lâu như thế, anh cũng đã quen, cũng buông xuống rồi, lúc trước nhà anh ở đó. Trương Thác đưa tay chỉ về phía xa. Cái phố của đó chỉ là bây giờ đã mất rồi, sau khi mẹ qua đời, anh đã chạy ra ngoài lang thang kiếm sống. Lâm Ngữ Lam lặng im, tuy Trương Thác nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được gian khổ trong đó. Một người mới 14 tuổi đã không cha không mẹ, không ai chăm sóc, một mình lang thang kiếm sống, cái này nói thì dễ, nhưng có bao nhiêu người làm được đâu chứ. Trương Thác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có ánh trăng đang treo ở nơi đó, anh hít một hơi thật sâu. Ông trời cũng công bằng, cướp đi của người ta cái gì sẽ cho người ta lại cái đó. Từ nhỏ anh đã không nơi nương tựa, không có một ngôi nhà ổn định, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều sự thần kỳ của thế giới này, cũng có vài cuộc gặp gỡ đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, anh cũng không có gì quá tiếc nuối, nếu nói chuyện tiếc nuối nhất chính là không để mẹ thấy anh. Cưới vợ, Trương Thác nghe răng, vì câu nói của Trương Thác mà mặt Lâm Ngữ Lam càng đỏ hơn. Hai người đi trên đường, Lâm Ngữ Lam chủ động nói đến những chủ đề khác, từ trước đến giờ cô chưa từng trò chuyện với Trương Thác như thế, đột nhiên phát hiện anh có rất nhiều chủ đề chung với mình. Chương 179 Vô An, Hoa Hạ có câu từ xưa Giang Nam sinh tài nữ. Mặc dù Lâm Ngữ Lam không phải người Giang Nam, nhưng cô học đại học ở Giang Nam, khi đó đã thích cầm kỳ thư họa. Nếu không lúc đó Milan đã không nói khi lớn lên cô muốn tìm một người có hứng thú giống mình. Hôm nay, Lâm Ngữ Lam tùy ý trò chuyện với Trương Thác, phát hiện Trương Thác đều hiểu rất rõ những sở thích của mình. Mình nói về đàn, anh có thể nói ra được. Mình nói tới tranh, anh càng lợi hại hơn. Mình nói đến quyền, thế giới bị thảm, của Vũ Quả, anh có thể nói ra lưu loát câu chữ bên trong. Mình nói đến cờ tàn trên một quyển sách khó phá giải, Trương Thác có thể lập tức nói ra cách phá giải cờ tàn của mình. Những chuyện này khiến Lâm Ngữ Lam cảm thấy bất ngờ cũng cảm thấy vui vẻ, có bạn đời am hiểu chung đề tài là một chuyện rất khó. Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu rất vui vẻ. Từ bệnh viện về nhà, nếu đi bộ con đường gần nhất sẽ đi ngang qua công viên Trung Thanh. Mấy năm trước công viên này vẫn có không ít người đến, nhưng theo sự phát triển của mấy năm gần đây, phía nam thành phố mới xây một khu vui chơi, đương nhiên công viên Trung Thanh sẽ trở nên vắng vẻ, dần dần trở thành nơi đánh thái cực vào buổi sáng của người già, nơi nhảy quảng trường vào buổi tối của các bác gái. Vắng thì có vắng, nhưng phong cảnh của công viên Trung Thanh vẫn rất tuyệt. Cho dù bầu trời tối đen cũng có thể thấy rõ hoa cỏ tươi tốt trong vườn hoa. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đi ngang qua đây, đột nhiên, có tiếng kêu cứu vang lên từ ao sen bên cạnh công viên Trung Thanh cực kỳ rõ ràng trong đêm tối. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam nghe thấy rõ là một người phụ nữ đang kêu cứu. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thác nhìn về phía ao sen, nơi đó có hai bóng đen, âm thanh truyền đến từ đó. Cứu mạng, giọng nói người phụ nữ đầy bất lực.